Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3618. Những chuyện như an ủi người khác, quả nhiên còn mệt hơn là tăng ca cả một tuần ngờ lời của Tư Mộ Hàn. Nguyễn Hướng Minh dễ chịu hơn rất nhiều, tinh thần của cậu bé vui vẻ hơn. Kéo anh chạy về phía trước có rất nhiều thứ phải kiểm tra, thế nhưng cũng rất nhanh, hai người dây dưa một thời gian. Lê Quốc Nam đã được đẩy sang một phòng khác để kiểm tra, khó khăn lắm mới chạy qua được với đôi chân ngắn của mình, còn chưa được nghỉ một lát lại phải chạy tiếp. Biểu cảm của Nguyễn Hướng Minh như sụp đổ, cam chịu đi theo sau, nhìn vô cùng đáng thương, giống như một giây sau là có thể khóc ra vậy. Tư Mộ Hàn thấy vậy thì buồn cười, cũng không nỡ để cậu bé phải mệt, anh ôm cậu bé đặt lên chân mình, để cậu bé bám vào cổ mình, điều khiển xe lăn đi theo. Xe lăn của anh được sản xuất rất đặc biệt, hai người ngồi lên trên cũng không sao, lúc này cậu bé không lẽo đẽo đi theo sau nữa lại nhanh hơn rất nhiều, không lâu sau đã theo kịp những người phía trước. Bác sĩ không đi theo, cả đường chỉ có y tá và hộ lý xử lý công việc, hai tay Nguyễn Hướng Minh ôm vào cổ Tư Mộ Hàn, sắc mặt hơi hồng lên, vui vẻ nhìn Lê Quốc Nam đang lấy máu. Hóa ra được bố bế trong lòng là như thế này, cảm giác rất chắn chắn. Không giống một chút nào với cảm giác thơm thơm mềm mềm trong lòng mẹ, thế nhưng rất thích, tuy rằng lúc được bế lên đập vào mũi có chút đau, thế nhưng trong lòng bố vẫn rất thích. Cậu bé vui vẻ từ sâu trong đáy lòng, biểu cảm trên mặt không giấu được, Tư Mộ Hàn có thể nhìn rất rõ, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, bàn tay ôm bên hông cậu bé cũng chặt hơn một chút. Cơ thể của trẻ nhỏ mềm mại, dường như còn vương mùi sữa. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ em, cảm giác không tồi, nếu như Nguyễn Hướng Minh có thể cùng anh lớn lên từ nhỏ, vậy thì tốt quá rồi. Các thủ tục kiểm tra vô cùng nhàm chán, Lê Quốc Nam liếc mắt nhìn hai bố con ở ngoài cửa, nhìn thấy bộ dạng thân thiết của bọn họ thì cảm thấy không vừa mắt, quay đầu lại, không muốn nhìn về bên ấy nữa. Kiểm tra xong, tất cả mọi báo cáo đều có rồi, bác sĩ lại đến một lần nữa, đã qua giờ ăn cơm. Tư Mộ Hàn không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục đợi, đưa cậu bé quay đi ăn cơm. Mấy ngày gần đây tâm tình anh đều đặt ở Nguyễn Chi Hạ. Chuyện ở công ty giao cho Lâm Tiến Quân, trừ khi có chuyện lớn cần anh giải quyết. Nếu không anh sẽ ở bệnh viện cả ngày để trông nom. Ăn cơm xong, sau khi dỗ Nguyễn Hướng Minh đi ngủ một lúc, anh đi đến trước phòng bệnh của Nguyễn Chi Hạ, im lặng nhìn cô, mới đưa Nguyễn Hướng Minh đi thăm Lê Quốc Nam. Khi bọn họ đến, bác sẽ đã ở đó rồi. Đang vây quanh giường bệnh kiểm tra và báo cáo lần cuối cùng. Anh Nam, đúng là tác dụng phụ của thuốc, chỉ có thể đợi trí nhớ từ từ hồi phục. Nửa tháng này anh đừng dùng não quá sức, vết thương trên người anh vẫn chưa khỏi hẳn. Tốt nhất là nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi vài ngày, đợi đến khi tốt hơn một chút thì ra vườn hoa ở sau bệnh viện để đi bộ, đề nghị anh ít nhất nửa tháng sau mới xuất viện. Loại thuốc của Lê Quốc Nam cũng được coi như một loại thuốc độc, không thể tìm trong nước. Cũng không biết đám người đắc tội với ai, một người còn lại không cách nào để phân tích thành phần của thuốc. Đúng là người một nhà, bác sĩ lắc đầu, tự nhủ trong bụng mới quay người rời đi. Chú Nam, cảm giác đỡ hơn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi bác sĩ rời khỏi, Nguyễn Hướng Minh bước lên đầu tiên, ghé vào bên cạnh giường, nhìn người đàn ông đang dựa trên giường, ánh mắt mù mịt, sắc mặt lạnh lùng kia, cơ thể cậu bé hơi run lên. Bình thường Lê Quốc Nam thích vui đùa, bây giờ lại đứng đắn như thế này, cậu bé có hơi không quen. Có thể nói những chuyện về chú không? Bây giờ chú không nhớ gì nữa rồi, không nhớ mình là ai, không biết đây là đâu, cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây. Thế nhưng anh ta vẫn nhớ mang máng mình bị tiêm thuốc gì, có cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng trong đầu là một khoảng trắng. Thế nhưng chỉ cần quét mắt nhìn dụng cụ chữa bệnh, anh ta phải biết đến 90%. Lẽ nào, trước đây anh ta là một bác sĩ, vậy tại sao lại bị tiêm loại thuốc ấy? Rốt cuộc là ai đã hại anh ta? Trong đầu đầy nghi hoặc, Lê Quốc Nam nghĩ đến đau cả não, mà vì có người nào đó đợi đến bây giờ, mới có cơ hội để hỏi. Anh ta mịt mờ nhìn Tư Mộ Hàn hai cái, người đàn ông đó cứ nhìn mình bằng ánh mắt cảnh cáo, nghiến chặt răng, lại nhìn đứa trẻ trước mặt. Cách chương.